trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 513, quan trung tranh. Trở về trang sách Hổ Lao quan dưới, Quan Vũ đại quân đuổi tới. Trước có Quan Vũ đại quân, sau có Hùng quan chặn đường. Tào Hưu cận tồn nhân mã đã là lâm vào tuyệt địa. Hán quân trong trận, một tướng dục ngựa mà ra, đi vào trước trận, cất cao giọng nói: "Tào Hưu, các ngươi đã mất đường lui, còn không đầu hàng, chẳng lẽ thật nếu để cho ngươi dưới trướng những này tướng sĩ đều chết trận nơi này?" Tào Hưu hít sâu một cái khí, yên lặng nhấc lên trường thương trong tay, làm Ngụy Quốc đại tướng quân, đồng thời cũng là Tào Thị tông thân, bất kỳ cái gì người đều có thể hàng, nhưng duy chỉ có hắn không thể. Nắm chặt trường thương trong tay, dục ngựa đi vào trước trận, dùng hết khí lực quát: "Chỉ chết mà thôi, có sợ gì quá thay? Quan Vũ ở đâu, có dám cùng ta quyết nhất tử chiến?" Liêu Hóa cười lạnh một tiếng, hắn xuất lĩnh là Quan Vũ đi đầu bộ đội, Quan Vũ vẫn còn ở hậu phương, lại nói Quan Vũ bây giờ là tam quân chủ soái, như thế nào tùy tiện tới trước trận bác sát. Tuy nhiên Quan Vũ ưa thích, nhưng làm bộ tướng, nếu cũng không hy vọng Quan Vũ xông vào trước trận, người xu thế cùng lực cô, như thế nào có tư cách gặp tướng quân nhà ta? Liêu Hóa lãnh đạm nói: "Tất nhiên không hàng, liền chịu chết đi." Tào Hưu nghe vậy giận dữ, nghiêm nghị quát: "Tiểu tướng an dám lấn ta, các tướng sĩ, theo ta phá vây." Hắn nhìn ra Liêu Hóa cái này một nhánh binh mã nhân số cũng không nhiều, toàn lực phá vây lời nói không chừng còn có thể phá vây mà ra. Lập tức, dẫn đầu binh mã liền xông về phía trước, bắn tên. Liêu Hóa ra lệnh một tiếng, một loạt xạ thủ cầm trong tay từng cái liên nỗ đi vào trước trận. Những này nỗ tiễn cũng là Hán quân Thiên Công Phường bên trong nghiên cứu ra được kiểu mới nỗ tiễn. Chẳng những có thể lấy 10 mũi tên liên phát, với lại uy lực bất phàm, 80 bước bên trong, năng lượng xuyên thủng bản giáp, 100 người cầm nỏ, liền có thể bắn ra thiên nhân nỗ trận hiệu quả. Giờ phút này Liêu Hóa trong quân lao ra 300 tên nỗ thủ, phân 3 hàng, mỗi 100 người một loạt, bắn khoảng trống nỗ tiễn về sau nhanh chóng lui lại. Hàng thứ 2 tiến lên tiếp tục bắn tên, cứ thế mà suy ra, làm hàng thứ 3 bắn khoảng trống nỗ tiễn về sau. Hàng thứ nhất đã lắp hoàn tất, chỉ cần trên thân nỏ hộp bất không, có thể tiếp tục không ngừng xạ kích. Nơi đây địa thế tính không được rộng lớn, 100 người lấy nỗ tiễn phong tỏa, Ngụy quân liên miên ngã chổng vó. Tào Hưu xông vào trước nhất phương, hắn người mặc thiết giáp, nỗ tiễn ngược lại là vô pháp hoàn toàn bắn xuyên, trường thương trong tay đâm liền, cầm phóng tới nỗ tiễn đẩy ra, xông lên trước xông vào trong trận, đảo loạn nỗ trận, có câu nói là một chồng liều mạng, vạn phu mạc đáng. Giờ phút này Tào Hưu thân hãm tuyệt cảnh, nhưng cũng phát huy ra 12 phần bản sự. Hắn cả đời chinh chiến vô số, võ nghệ tuy vô pháp cùng những đỉnh phong đó mãnh tướng so sánh, nhưng cũng không kém. Giờ khắc này ở trong loạn quân, một cây đại thương ảo tưởng ra điểm một chút hàn quang, sát pháp dũng mãnh dị thường. Liêu Hóa tự thân lên trận cùng Tào Hưu đấu mười mấy hợp, nếu không có trên thân khải giáp kiên cố, kém chút liền bị Tào Hưu đâm chết dưới ngựa. Dựa vào phần này huyết dũng cùng thân vệ tướng sĩ liều chết bảo vệ, Tào Hưu đúng là ngạnh sinh sinh từ Liêu Hóa mang đến 3000 quân Tiên Phong bên trong giết ra một con đường máu. Tuy nhiên hơn 3000 Tào quân cuối cùng theo Tào Hưu giết ra đến, chỉ còn lại hơn 30 người, với lại người người mang thương, hơn, không phải tại trong loạn quân bị Hán quân giết chết, chính là lựa chọn đầu hàng. Chẳng qua là khi phá vây mà ra Tào Hưu, nhìn thấy phía trước này nghênh phong phiêu đãng quan chữ đại kỳ thì nguyên bản sống sót sau tai nạn tâm tình trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Tào Hưu nhìn lại bốn phía, cận tồn hơn 30 cưỡi đồng dạng từng cái mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Cười thảm một tiếng, yên lặng giơ lên trong tay đại thương, dùng hết sau cùng khí lực, đối quan Vũ đại quân gầm thét lên: "Đại Ngụy, tất thắng, giết!" Dục ngựa điên cuồng hướng. Hắn không tiếp tục để ý tới sau lưng những cái kia do dự không tiến ngụy quân. Có thể tiếp mình tới tại đây, những người này xem như tận trung nghĩa. Cuối cùng này một đoạn đường, Tào Hưu không muốn lại dẫn bọn hắn đi chịu chết, nhưng vẫn có từ lâu mấy người cùng lên đến. Không đủ 10 người xung phong, đối mặt thiên quân vạn mã có vẻ hơi đơn bạc, lại tự có một cỗ khí thế ở bên trong. Trong trận quan Vũ nhìn xem một màn này, thở dài, bên cạnh cờ quan huy động lệnh kỳ, nghiêm nghị quát, bắn tên, ùn ùn kéo đến mưa tên rơi xuống. Trong nháy mắt cầm này không đủ 10 người cưỡi trận bao phủ. Tào Hưu thân chúng mấy chục tiễn, tại mưa tên đi qua vẫn lao ra vài chục bước, vừa rồi cả người lẫn ngựa cùng nhau mới ngã xuống đất bên trên. Không tiếng thở nữa, thanh lý chiến trường, thông chi Liêu Hóa, trở về Y Khuyết Quan, Vu Cấm tạm thời đóng quân nơi này. Quan Vũ ánh mắt rơi vào Tào Hưu trên thân, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu lúc này xu thế cùng lực cô là mình, đại khái chính mình cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn a. Lại sai người chuyên môn thu liễm Tào Hưu thi thể, chuẩn bị kỹ càng tốt an táng một phen. Không vì ngày xưa Tào Tháo ân tình, riêng là Tào Hưu bản thân cũng đáng được chính mình làm như thế. Lạc Dương chi chiến đến tận đây xem như hạ màn kết thúc. Đương nhiên, còn có chút đến tiếp sau sự tình phải xử lý. Tỷ như Cốc Thành nguyên bản chuẩn bị phục kích Lưu Nghị binh mã, lại tỷ như Y Khuyết Quan bên ngoài, bây giờ hẳn là còn ở giống như Quan Bình rằng co Tư Mã Ý, đều xem như còn sót lại vấn đề. Tuy nhiên Lạc Dương cùng Hổ Lao Quan trước sau thất thủ, cái này Hà Lạc chiến đến thời khắc này, ngụy quân đã rất khó lại có đảo ngược. Tư Mã Ý kế sách không thể nói sai, chỉ là có chút đánh giá thấp Quan Vũ. Đối với Quan Vũ nhận biết còn dừng lại tại Nam Dương thời gian chiến tranh đời. Mặt khác, Tào Hưu thất bại cũng là trận chiến này quan trọng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bây giờ Hán quân vô luận trang bị vẫn là nguồn mộ lính chất lượng, so với ngụy quân đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Cũng bởi vậy, Quan Vũ mới có thể lấy ít thắng nhiều, phá Tào Hưu đại doanh. Cũng bởi vậy, Bàng Đức cùng Vu Cấm có thể vô cùng tiểu đại giới công phá thủ bị trống rỗng Lạc Dương. Kế sách cố nhiên trọng yếu, nhưng thực lực sai biệt đã bắt đầu trở nên rõ ràng thì cho dù tốt kế sách cũng không hề dùng. Dù sao tại trước khi chiến đấu, không ai nghĩ tới binh lực hùng hậu nhất Tào Hưu sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Từ Lưu Nghị cầm Quan Bình đưa cho Quan Vũ đến Tào Hưu chết trận Hổ Lao Quan bên ngoài, trên thực tế thời gian sử dụng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 5 ngày. Nhưng trong 5 ngày này chuyện phát sinh cũng đã đủ để quyết định toàn bộ thiên hạ cục thế. Bao quát vẫn khói lửa khắp nơi trên đất Quan Trung, Trương Phi đại quân ra đường đình, một đường cầm chiến tuyến tiến lên đến Trần Thương thì Tào Chân chỉ có thể triệu tập Trương Hợp bại quân đi hướng về võ công tụ hợp từ Hoàng Phòng Thủ. Mùng 8 tháng 7, Đỗ Tập thuyết phục Thiêu Đương, Phá Khương hai đại khương tộc tụ hợp thủ vệ Tây Lương 4 vạn ngụy quân, hợp binh 10 vạn Nam Hạ. Tào Chân nghe hỏi đại hỉ, đây là Quan Trung binh mã lần thứ nhất đạt tới 10 vạn chúng. Lập tức Lưu Hạ Hầu Mậu dẫn 8.000 người thủ Trường An, tự mình dẫn 5.000 Trường An thủ quân chạy tới võ công tụ hợp Đỗ Tập mang đến 10 vạn đại quân, chuẩn bị nghênh chiến Trương Phi. Sao chỉ có 7 vạn binh mã? Tào Chân đuổi tới võ công thì lại phát hiện binh mã cùng Đỗ Tập báo tới cũng không giống nhau. Nhíu mày hỏi, hồi đại tướng quân. Đỗ Tập thở dài, này Thiêu Đương, Phá Khương nhị tộc mặc dù đáp ứng xuất binh, lại không muốn cùng bọn ta đồng hành, khăng khăng từ Thiên Thủy, Lũng Tây một vùng xuất binh, ước định cùng ta quân hai đường giáp công Hán quân. Tào Chân nghe vậy im lặng, Thiêu Đường cùng Phá Khương khăng khăng như thế, chỉ sợ không chỉ là bởi vì muốn hai đường giáp công a. Quan trọng hơn chỉ sợ vẫn là muốn cướp bóc Thiên Thủy, Lũng Tây chư quận, nhưng trước mắt, Tào Chân thật đúng là bắt bọn hắn không có cách, uy hiếp liền uy hiếp đi. Trận chiến này nếu có thể đánh lui Hán quân, tự nhiên sẽ để bọn hắn cầm nuốt vào đều phun ra. Lại nói, Thiên Thủy, Lũng Tây các vùng, bây giờ đã không thể xem như ngụy quân. Ngoài ra, Nam Hung Nô xuất binh chừng 2 vạn viện binh. Đỗ Tập nói, ngược lại là có ý. Tào Chân gật gật đầu, thật không có quá nhiều kinh hỉ cảm giác. Dù sao Nam Hung Nô xem như ngụy quốc thuộc địa, luôn luôn hướng về ngụy xưng thần. Bây giờ quan trung tình hình chiến đấu khẩn cấp, bọn họ xuất lực cũng là phải. Tào Chân còn cảm thấy ít, chỉ là bây giờ tình thế nguy cấp, Tào Chân cũng không dễ đi chỉ trích. Dù sao người ta xuất binh ý tứ không phải, tổng cộng cũng chỉ có 7 vạn binh lực. Trương Phi ở đây, tăng thêm Hoàng Trung, Trần Đáo binh mã, binh lực cơ hồ là ngụy quân gấp 2. Chớ nói chi là, lần này Hán quân ra xuyên, chiến lực cực kỳ biêu hãn, ngang nhau số lượng, đều chưa hẳn có thể thắng. Chớ nói chi là người ta là mình gấp 2. Nam Trung Man tộc nhưng có hồi phục. Tào Chân nhìn về phía Đỗ Tập dò hỏi. Đỗ Tập lắc đầu, phái đi người đến nay bặt vô âm tín, nhưng tính toán thời gian, giờ phút này cũng nên đến Nam Trung. Tào Chân có chút bực mình, cái này khai chiến mới hơn 1 tháng, ngay cả 2 tháng đều không đủ. Tiếp nhận Lũng Hiếu chỗ không? Trần Thương, Mi Huyền cũng thất lạc. Lúc trước Tào Tháo trước khi Lâm Trung để cho Tây Lương bố trí 10 vạn binh mã, lúc ấy trong triều còn có người cảm thấy không có cần thiết này. Bây giờ xem ra, 10 vạn đều thiếu, đại tướng quân, Lạc Dương phương hướng còn chưa có đáp lại. Luôn luôn yên lặng Trương Hợp hỏi một câu. Không có, Tào Chân lắc đầu, Lưu Nghị ngăn tại Hàm Cốc Quan. Tin tức căn bản truyền không đến. Trước mắt Lạc Dương bên kia là cái như thế nào tình hình? Bọn họ bên này rất khó dò xét đến. Trương Hợp nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Hiện tại quan trung binh mã cảm giác bên trên giống một nhánh một mình. Lần này cầm Tây Khương, Nam Hung Nô binh mã đều đưa tới. Năng lượng tập kết lực lượng đều tập kết. Nhưng Trương Hợp cảm giác, muốn bằng này thắng Hán quân không đủ. Nếu không có triều đình trợ giúp, một trận rất khó đánh. Tuấn Nghệ tướng quân yên tâm, gặp Trương Hợp mặt ủ mày trao, Tào Chân miễn cưỡng cười nói, triều đình phải làm đã phái viện quân, chỉ là bị khốn ở Lạc Dương mà thôi. Bây giờ Hàm Cốc Quan nhưng khác biệt ngày xưa, cũng không khó công, chúng ta lại kiên trì chút thời gian, Văn Liệt có thể công phá Hàm Cốc Quan đến giúp, nhưng này Lưu Nghị thiện thủ, muốn công phá hắn phòng tuyến cũng không dễ. Trương Hợp như cũ tâm lo, tuy nhiên lại không nói ra. Lúc này, không thể lão nói ủ rũ lời nói đả kích nhà mình sĩ khí. Chỉ là tâm lý, đối với Tào Hưu có thể hay không công phá Hàm Cốc Quan trong lòng còn có nghi hoặc. Công Minh tướng quân còn tại thủ bị võ công. Này Trần Đáo nghe nói có chút lợi hại. Tử tự. Người trước tiên dẫn 7.000 kỵ bộ binh tiến về võ công trợ giúp Công Minh tướng quân. Tào Chân nhìn về phía Đỗ Tập nói, lĩnh mệnh. Đỗ Tập cúi người hành lễ, tiếp nhận lệnh tiễn nói. Tào Chân tiếp tục nói, Hán quân tuy nhiên cường hãn, nhưng lại không kỵ binh cùng nhau tá. Tuấn Nghệ tướng quân có thể dẫn Hung Nô kỵ binh tập kích quấy rối Trương Phi Lương đạo, khiến cho không thể toàn lực tới công. Bây giờ ngụy quân đối với Hán quân ưu thế cũng chỉ còn lại kỵ binh, với lại vùng này địa thế khoáng đạt, bằng phẳng, đang thích hợp kỵ binh rong ruổi, có thể cầm kỵ binh ưu thế phát huy đến lớn nhất, cũng là có thể nhất uy hiếp được Hán quân binh chủng. Ấy, Trương Hợp gật gật đầu, không có nhiều lời, dù sao hắn bại một trận, Thất Lạc Thành mất đất không nói, dưới trướng binh mã đều hao tổn hơn phân nửa. Bây giờ ở chỗ này, khí không phải quá lớn. Hơn, người cầm ở đây theo ta thủ doanh, Vô Ngã quân lệnh, không được tự tiện xuất chiến. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.